Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 553, tình yêu đến nhanh một chút. Nháo kịch cuối cùng kết thúc, Lý Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng Hướng Sơ Ảnh mang theo Đậu Đậu Sư Sư đến số 6 biệt thự tham quan. Số 6 biệt thự cùng cái khác biệt thự tách rời ra. Chạy bằng điện xe ngắm cảnh chở bọn hắn chạy tại một đoạn bóng cây xanh râm mát thấp thoáng trên. Đường nhỏ, dần dần đi lên leo lên. 4-5 phút sau đến trước biệt thự dừng xe bãi. Lý Tưởng xuống xe, đem Đậu Đậu Sư Sư ôm xuống. Nhìn ra ngoài, nơi này là một tòa núi nhỏ. Chiếm giữ cao vị, có thể đủ quan sát đến trong làng du lịch địa phương khác. Tại biệt thự phía đông, là ầm ầm sóng dậy biển cả, giống một khối xanh lam thấu triệt phỉ thúy, lẳng lặng nằm ở chân trời. Gió biển trận trận thổi tới, không khí ướt át, mang theo nhàn nhạt vị mặn cùng mùi tanh, phá lệ mát mẻ. Biệt thự cùng biển cả ở giữa cách một mảnh cây dừa rừng. Xa xa trên bờ cát có top 5 top 3 du khách. Nghỉ hè là du ngoạn mùa thịnh vượng. Lớn như vậy bãi cát cũng chỉ có như thế chọn người. Có thể thấy được Nam Kha Trấn xác thực còn không có làm. Nhân khí không vượng, Hướng Sơ Ảnh ở bên ngoài đánh giá biệt thự. Tường ngoài cơ hồ tất cả đều là màu trắng. Rất sạch sẽ, rất xinh đẹp. Biệt thự bốn phía là cao lớn cây dừa cùng cây cỏ. Còn có thể nhìn thấy một chút ố vàng thành thục chuối tây dán tại lục sắc cành lá bên trong. Đi, chúng ta nhà mới tương đương, Hướng Vịt Đậu Đậu không nói hai lời. Cắm đầu đi đến Hướng Sư Sư thì tò mò nắm Hướng Sơ Ảnh tay. Hỏi, tiểu di, đây là chúng ta nhà mới sao? Đúng à, chúng ta muốn ở chỗ này ở một tháng. Thích không? Hướng Sơ Ảnh nắm nàng đi vào trong. Đồng thời căn dặn chạy ở trước mặt Đậu Đậu chậm một chút. Xoẹt a ha, Đậu trưởng phòng lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Ngã một phát, giống một viên mềm mềm bánh trôi nước bẹp thoáng cái đập trên mặt đất. Lý Tưởng đem nàng nhặt lên. Ngã đau a, đừng chạy, chậm rãi đi không tốt sao? Tiểu bằng hữu vỗ vỗ tay nhỏ bên trên cho bụi, nhìn biểu tình có đau một chút. Nhưng là dáng chống đỡ, còn nhe răng cố gắng lộ ra nụ cười, muốn giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì. Đau nói ngay, Lý Tưởng đem y phục của nàng sửa sang một chút, nắm đi vào trong, câu nói này lập tức lột ra Đậu trưởng phòng kiên cường sắc ngoài. Xẹp miệng, vẻ mặt đau khổ, anh đau quá Vịt ca ca của ta không bảo vệ tiểu muội muội. Lý Tưởng, ngoặc kép. Ôm một cái luân ra đi. Bước kế tiếp liền là cầu ôm một cái. Nóng quá a, Lý Tưởng không tình nguyện đem Đậu trưởng phòng ôm vào trong ngực. Hoa nhi này nhỏ thân thể nóng hổi, như ôm lấy một mùa đông ấm bảo bảo. Xuyệt xuyệt xuyệt cho đại tượng thổi một chút. Không muốn ghét bỏ Đậu Đậu sao tương đương, trong ngực ấm bảo bảo nũng nịu không ai cản nổi. Một bên cho Lý Tưởng hóng gió, để hắn mát mẻ, một bên ôm cổ của hắn không buông tay. Biệt thự có bốn ở giữa gian phòng ngủ lớn, trước sau đều có sân rộng. Tại hậu viện có một ngủ ao lớn hồ, trong hồ nước là lưu động, hướng chân núi chảy tới. Một cái đinh đinh thùng thùng rung động dòng suối nhỏ vòng quanh biệt thự chuyển hơn phân nửa vòng. Cuối cùng hướng chảy chân núi. Nghe nói trong hồ nước là nước suối. Hồ nước dưới đáy chính mình trào ra. Nước rất thanh tịnh lạnh buốt. Tại biệt thự phía đông, cũng chính là mặt hướng biển cả bên này, có một cái bể bơi. Đậu Đậu đứng tại bên bể bơi bên trên oa oa không ngừng sợ hãi thán phục. Nhảy nhảy nhót nhót, Lý Tưởng lo lắng nàng một cái nhảy nhót nhảy vào đi. Lập tức nắm bàn tay nhỏ của nàng. Để phòng vạn nhất, lập tức nghĩ đến đây là một đầu vịt lên cạn, là một cái nhìn thấy nước liền sợ tiểu bảo bảo. Nàng nhìn như muốn nhảy vào trong bể bơi, khẳng định là đang giả vờ, ra vẻ mình rất nghiêu bức. Thế là Lý Tưởng yên lòng buông tay. Nàng nếu là thật dám nhảy, sau này liền gọi nàng tiểu tỷ tỷ. Đi, chúng ta xem tiểu bảo bảo gian phòng. Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu sư sư nhìn gian phòng. Ít đọc sách tiểu bằng hữu nhìn thấy cảnh đẹp sẽ chỉ oa oa kêu to. Trừ cảm thán liền là cảm thán. Nói không nên lời mặt khác ca ngợi lời nói. Tựa như Lý Đản nhìn thấy biển cả thốt ra. Biển cả a cố hương của ta ngươi tất cả đều là nước a. Đậu Đậu càng sau, nàng liền dạng này về cũng sẽ không nói. Sẽ chỉ mở lớn miệng nhỏ oa oa kêu to. Một bộ sợ hãi thán phục mặt. Sư sư so với nàng lợi hại điểm. Ít nhất sẽ hô, sẽ phun nước đại kình ngư. Mấy người đơn giản tham quan về sau. Về nhà đem ngoại công ngoại bà tiếp đến. Hành lý mang lên. Buổi chiều cả nhà đi vào biệt thự. Trong làng du lịch có người canh giữ ở cửa ra vào chờ đợi. Cầm đầu người Lý Tưởng nhận biết là trong thôn một cái phó tổng. Đối phương rất khách khí cho Lý Tưởng một tấm bạch kim thẻ. Lần nữa đại biểu làng du lịch vì chuyện đã xảy ra hôm nay xin lỗi. Lý Tưởng cả nhà tại trong biệt thự tất cả chi tiêu đều miễn phí. Chuyên môn phái người phục vụ. Cơm tối là tại trong biệt thự làm. Phòng bếp trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Đều là làng du lịch đã sớm chuẩn bị xong. Đậu Đậu sư sư đi vào hoàn cảnh xa lạ. Bên người có thật nhiều đại nhân. Không có một chút sợ. Thập phần hưng phấn. Tranh thủ thời gian cùng mụ mụ đánh video điện thoại chia sẻ vui vẻ. Vạch ba ba mụ mụ ngốc ngốc a. Chạy rất xa còn không có trong nhà chơi vui. Ăn xong cơm tối, Lý Tưởng đề nghị đến bờ biển trên bờ cát đi vòng vòng. Nằm cái kia tiểu bằng hữu, ngươi là bé heo sao? Nhanh lên một chút, chúng ta đi trên bờ cát xem biển cả. Lý Tưởng hướng nằm trên ghế salon Đậu Đậu nói. Cái này tiểu bằng hữu nghiêng người. Lập tức bò lên, chân trần liền lon ton đuổi kịp ngoại bà. Nắm tay, lảo đảo theo sát đi ra ngoài. Mặc vào giày, Lý Tưởng đem nàng giày sang đan đề cập qua đến. Để nàng mặc vào, cái này tiểu bằng hữu ăn no có hai loại cực đoan. Hoặc là nằm không nhúc nhích, giống hải tượng. Hoặc là tinh lực bạo dạp không dừng được, giống nhảy nhót con ếch. Hiện tại, nàng theo loại thứ nhất hình thức bên trong nhanh chóng hoán đổi đến loại thứ hai hình thức. Mặc vào giày nhỏ phía sau nhảy nhảy nhót nhót, chạy đến sư sư bên người, cùng tiểu muội muội cầu nhau nói chuyện phiếm. Mặt trời chiều ngả về tây, đỏ bừng mặt trời lặn treo ở bao la hùng vĩ mặt biển bên trên. Đem nước biển nhuộm đỏ bừng, phảng phất cự nhân đứng tại biển cả chỗ sâu dơ lên hỏa diễm. Chim biển tại trời chiều tà dương bên trong cạc cạc kêu. Hướng bờ biển bay tới, nước biển rầm rầm từng trận rung động, không ngừng cọ rửa bãi biển, mang đến biển cả chỗ sâu khí tức. Hướng sơ ảnh mặc một đôi dép lê, một bộ màu trắng in hoa váy liền áo, tóc dài tùy ý mà khoác lên trên vai. Gió biển thổi lên tóc dài, lộ ra nàng thon dài trắng nõn cái cổ, váy liền áo bị thổi dán tại trên thân. Xuất sắc mỹ hảo dáng người, như thế xinh đẹp gợi cảm nữ nhân làm sao còn không có bạn trai đây. Đậu Đậu sư sư tại trên bờ cát chạy nhanh vui đùa ầm ĩ. Gió biển đem các nàng vui sướng tiếng cười thổi tới. Ngoại công ngoại bà cùng hướng sơ ảnh lâu dài ở tại ven biển Nghi Châu. Đối biển cả tập mãi thành thói quen. Lý Tưởng cùng Đậu Đậu sư sư thì không giống. Nhất là hai cái tiểu bất điểm, một năm khó được thấy mấy lần, giờ phút này nhìn thấy biển cả, tiếp xúc thân mật, cực kỳ hưng phấn, tay trong tay đứng tại bờ biển, đối với chỗ sâu mặt trời lặn la to, Lý Tưởng cười nói với các nàng, có cái gì lời muốn nói đều có thể đối biển cả nói. Biển cả sẽ giúp các ngươi thực hiện, oa, Đậu Đậu khó có thể tin, còn có chuyện tốt như vậy. Bất quá, chuyện tốt nàng đều nguyện ý tin tưởng, lập tức đối rầm rầm sóng biển cùng mặt trời lặn hô to. biển cả ta cũng không tiếp tục muốn lên nhà trẻ chọc, chính mình hô lên dạng này tâm nguyện về. Sao, cảm thấy chột dạ không thôi. Cực nhanh len lén liếc Lý Tưởng. Quả nhiên, Lý Đại Tượng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng đâu. Lại nhìn thấy Tiểu Di, còn có ngoại công ngoại bà cũng nhìn chằm chằm nàng. Vội vàng đổi giọng nói, biển cả ta cũng không tiếp tục muốn muội muội tăng bệnh chọc, cái này còn tạm được. Đa tạ tỷ tỷ, đứng bên người sư sư ngọt ngào biểu thị cảm tạ. Cũng đối biển cả hô, biển cả ta muốn tỷ tỷ mỗi ngày vui vẻ. Vĩnh viễn rất thông minh, đậu đậu không cam lòng yếu thế. Lập tức lại đối biển cả hô, biển cả luân gia muốn muội muội năm mới vui vẻ. Cái này cái quỷ gì? Làm sao kéo tới năm mới vui vẻ đi? Sư sư cũng không cam chịu yếu thế. Đối hô to hô, biển cả ta muốn tỉ tỉ nhanh lên mọc ra cánh, đậu đậu lại lôi kéo cuống họng hô. Biển cả ta hy vọng cái này mùa hè thời tiết mát mẻ một chút, tương đương dưa hấu ngọt một chút. Muội muội đáng yêu một chút, tương đương yêu ta nhiều một chút, hai người lẫn nhau cầu nguyện. Biển cả giờ khắc này nhất định bề bộn nhiều việc. Các nàng không chỉ có lẫn nhau cầu nguyện, hơn nữa dần dần cho người cả nhà cầu nguyện. Ví dụ như cho Lý Tưởng nguyện vọng là hy vọng Lý Đại Tưởng cũng nhanh lên mọc ra cánh đến. Dạng này liền có thể biến thành tiểu phi tượng, để các muội muội cưỡi bay đến bầu trời chơi. Các nàng cho ngoại công ngoại bà hướng nguyện vọng là hy vọng bọn họ sống đến 100 tuổi. Biển cả nhanh lên cho ta Tiểu Di tìm một cái nam bên cạnh bạn, sư sư đối với biển cả hô lớn. Toàn thế giới, trừ ngoại công ngoại bà quan tâm Tiểu Di hôn nhân đại sự. Cái thứ ba chính là nàng, Hướng Sơ Ảnh, ngoặc kép, tốt đẹp như vậy tính trẻ con. Hướng Sơ Ảnh không có nửa điểm sinh khí, ở sâu trong nội tâm hy vọng mượn sư sư cát ngôn. Tình yêu đến nhanh một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.